Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Tóc bạc nữ nhân cùng lừa đảo. Aaron Greyjoy là một cái tóc đen mắt đen, cao lớn to con tuổi trẻ người đảo sát, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi. Renly tại lúc trước bị bắt đi đoạn thời gian kia, đối với hắn ấn tượng nhiều nhất chính là một cái tử quỷ. Tiếp theo chính là Aaron tại uống nhiều lúc khoác lác một cái cũng không biết là thật là giả sự tình. Đó chính là hắn đã từng dùng mình thuyền dài cùng người cược một đám dê rừng. Nói mình bằng vào đi tiểu liền có thể dội tắt đại sảnh lô hỏa. Kết quả sau lại ăn một năm dê rừng. Nói tóm lại, Renly cho rằng cái này đã từng bắt cóc qua mình tuổi trẻ người đảo sát không phải đứng đắn gì người. Nhưng lúc này ở chỗ này lều bằng da báo biển bên trong lần nữa nhìn thấy đối phương lúc. Renly nhưng trong lòng rất khó lại tăng cái dĩ vãng loại kia không tính kiên cố không đứng đắn ấn. Tượng, hơi cúi bả vai lặng yên biến thành đoan chính. Hơi lưng còng sống lưng cũng biến thành thẳng tắp rất nhiều. Trên mặt từ đầu đến cuối treo loại kia tùy tiện dáng tươi cười trước mắt cũng hoàn toàn không nhìn. Thấy, biểu lộ ngược lại tràn ngập cung kính cùng thành kính. Cùng lúc trước những cái kia nhìn như cung kính tín đồ Drow khác biệt. Cái này Aaron giống như thật đối với mình rất tin phục. Trải qua tiếp xúc xuống tới, Renly thậm chí cảm giác hắn đối với mình có chút e ngại. Biển cả tẩy đi ta ngu muội cùng sốc nổi. Thần tử đại nhân, hắn cung kính nói ra. Bây giờ ta chuẩn bị một lòng thờ phụng vĩ đại Drow God. Cũng chính là phụ thân của ngài. Cho nên ta thỉnh cầu ngài tự thân vì ta cử hành bị chìm nghi thức. Ngồi tại bầy đầy loài cá đồ ăn. Bàn dài trước, Renly ánh mắt cổ quái nhìn xem cái này bàn dài đối diện thành thành thật thật đứng ở nơi đó tuổi. Trẻ người đảo sát, cảm giác thật sự là cảm thấy hoang đường. Ta là ai ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Hắn hồi đáp, ngươi thực sự tin tưởng những tín đồ Drow đó lý do thoái thác. Lúc này cái này trong chướng bồng trừ Aaron bên ngoài không có người khác tồn tại. Trước đó ba cái kia tín đồ Drow đã tạm thời rời đi. Cho nên hắn nói lời này không có gì lo lắng. Đối phương nghe vậy giật mình. Sau đó đầu ép thấp hơn. Trước kia ta còn tuổi trẻ. Bị mặt ngoài hư ảo chỗ che đậy. Thần tử đại nhân, ta thỉnh cầu ngài khoan thứ. Thân là một cái nhỏ bé, ta lại không nói trách tội ngươi. Renly đánh gãy đối phương. Ta chỉ là hỏi ngươi. Ngươi thật tin tưởng. Tin tưởng, Aaron không chút do dự nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Renly kỳ quái hỏi. Ngươi không cho rằng ta là Willis. Vấn đề này từ đầu đến cuối để hắn cảm giác rất buồn bực. Càng là rất cảnh giác. Coi như bị hù dọa. Người bình thường cũng không có khả năng đối với cái này không có mảy may hoài nghi à. Tại ngày mùa hè chi hải bên trong ngài là Willis. Aaron nghe vậy cẩn thận từng ly từng tí liếc. Mắt bàn dài cuối cùng vị kia có một đầu chạm vai đen nhánh tóc dài. Mặc hơi có vẻ rộng rãi tiểu hào tín đồ Drow trường bào xinh đẹp nam hài. Tại Greenland ngài là Tali. Tại trở về địa điểm xuất phát quần đảo sát lúc ngài là Way. Trước khi đến đảo Great Wa trên đường ngài là Good Brother. Tại ngón cái trong thôn ngài là nhỏ Rob. Renly nghe vậy sắc mặt có chút xấu hổ. Đối phương lời nói nhưng lại chưa kết thúc. Mà là tràn ngập chân thành nói một câu cuối cùng. Nhưng ta có thể hiểu được. Những này đều chẳng qua là thân ở phàm tục thế giới hành tẩu lúc cần thiết thân phận che giấu thôi. Ngài thân phận thật sự là Drow God chi tử. Thiên chân vạn xác cũng là ta tận mắt nhìn thấy. Cho nên ta tin tưởng. Xem ra hắn thật bị hù sợ. Renly âm thầm nghĩ thầm. Hoặc là đầu óc thật tiến vào nước. Trở nên có chút si ngốc. Các ngươi là như thế nào tìm tới ta sao? Hắn liền hỏi một vấn đề khác. Ta nói là tại Pebbleton thời điểm. Là một nữ nhân nói cho chúng ta. Đối phương nghe vậy không chút do dự hồi đáp. Nàng biết được ngài tại Ngón Cái Thôn, cũng biết được ngài tại Pebbleton, thậm chí hiểu rõ ngài cụ thể ở tại đâu, cho nên chúng ta mới có thể thuận lợi tìm tới ngài. Ra sao nữ nhân? Renly nhíu mày hỏi. Một cái tóc bạc nữ nhân. Aaron hồi đáp. Nàng hất lên áo choàng, dáng người rất tốt, nhưng chúng ta thấy không rõ nàng tướng mạo. Duy nhất có thể xác định tóc của nàng là màu bạc. Cái khác đây này? Không có cái khác. Nữ nhân kia bình thường sẽ chỉ ở ban đêm xuất hiện, sau đó cáo chi tin tức của ngài sau liền sẽ trực tiếp rời đi. Chưa từng nói qua ngoài định mức. Các người cứ như vậy tín nhiệm nàng, không hiếu kỳ nàng là ai chăng? Chúng ta không tín nhiệm nàng. Muối lưỡi muốn bắt lấy nàng ép hỏi, nhưng nàng rất lợi hại. Chúng ta lúc trước hơn 20 người căn bản bắt không được nàng. Tuổi trẻ người đảo sát lúc nói chuyện ngữ khí có chút xấu hổ, sau lại muối lưỡi liền nói có lẽ nàng nói đều là thật. Cho nên chúng ta liền đi Ngón Cái Thôn tìm ngài. Không nghĩ, ếch, chuyện sau đó ngài cũng biết rồi. Renly nghe vậy không yên lòng nhẹ gật đầu. Một cái tóc bạc nữ nhân. Truy thung mình cái kia. Trước đó hắn phát hiện mình bị theo dõi lúc còn có chút cảnh giác, sau lại bị đám này người đảo sát tìm tới liền không rảnh để ý tới vấn đề này. Lúc này đến xem, hiển nhiên ở trong đó là có liên hệ. Nàng là như thế nào tìm tới mình? Nàng là ai? Renly mày nhíu lại càng chặt. Có chút nghĩ không rõ mình từ cái kia trêu chọc đến một cái gọi là tóc bạc nữ nhân. Hoặc là nói, tại hắn trong ấn tượng, mình nhận ra tóc bạc nữ nhân tựa hồ còn chưa đủ một tay số lượng. Highgarden Allery công tước phu nhân là tóc bạc, nhưng nàng không có khả năng xuất hiện tại quần đảo sát. Cái khác đây này, cân nhắc trên cổ tay ấn ký đả thông đã từng chỗ kia lịch sử thế giới. Cho nên phó bản bên trong Renny tính một cái, nhưng nàng đã chết rồi. Mà tỷ tỷ nàng cũng miễn cưỡng tính một cái, nhưng kia là cái dần dần già đi lão thái bà, cũng không phải cái gì xinh đẹp, yểu điệu tóc bạc nữ nhân. Phản lão hoàn đồng rồi. Cái này cũng có khả năng. Dù sao con trai của nàng còn biến tính nữa nha. Phản lão hoàn đồng cũng không phải không thể lý giải, mà lại hoàn toàn chính xác có truyền ngôn vị kia đại vương hậu tu tập hắc ma pháp tới. Chỉ là coi như như thế, coi như nàng phản lão hoàn đồng cộng thêm giáng lâm đến thế giới này bên trong, nàng cũng không có khả năng để mắt tới mình a. Mặt ngoài đến xem, mình cũng không có cùng phó bản bên trong có bất kỳ liên hệ chỗ. Nghĩ đến cái này, Renly tâm tư khẽ động, nhớ tới cái cuối cùng tóc bạc mắt xanh, nữ nhân. Cũng chính là vị kia đại vương hậu nhi tử. Tiana thế nào rồi? Hắn hỏi Aaron. Renly đối với vị kia nữ Meger cảm giác rất vi diệu, bởi vì hắn hay là lần đầu nhìn thấy loại kia chuyển tính tồn tại, hay là một cái tại bản địa lịch sử ở trong có chút nổi danh bạo quân quốc vương. Cho nên tuy nói bọn hắn bất luận tại 200 năm trước hay là 200 năm sau đều thuộc về đối địch trận doanh, nhưng khi đó Renly như cũ không có bỏ được, làm cho đối phương trực tiếp không có sức chống cự, chết đuối biển cả bên trong, mà là cho nàng một thanh có thể dùng đến cầu sinh dao găm. Đây là một loại tương đối mâu thuẫn tâm lý. Một phương diện hắn cho rằng lúc địch nhân liền trực tiếp đi chết tốt, một phương diện khác hắn lại cảm thấy nếu như đối phương thật bị chết đuối, còn giống như có chút tiếc nuối. Dù sao loại kia tồn tại cứ như vậy một cái a. Đã được đưa về xanh hóa. Aaron trả lời, xanh hóa, Greenland, đều là quần đảo sắt người đối Westeros gọi chung. Làm sao có danh xưng như thế này Renly không biết. Suy đoán có thể là bởi vì bên kia sơn thanh thủy tú, dáng dấp cỏ tương đối nhiều. Bất quá hắn hiện tại càng hiếu kỳ tại tên kia vì cái gì dễ dàng như vậy liền có thể thoát thân đi. Các người cứ như vậy dễ dàng bỏ qua nàng. Ban đầu chúng ta bởi vì ngài nguyên nhân, chỉ là đối nàng rất khách khí, nhưng cũng không có quyết định thả nàng rời đi. Aaron hồi đáp, sao lại không biết thế nào? Nàng cùng ta huynh trưởng Victorian đánh cược quyết đấu. Ai thua liền đáp ứng ai một cái điều kiện. Sau đó nàng liền thắng. Cho nên người huynh trưởng liền thả nàng. Đúng thế, Aaron nói. Victorian là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Hắn chưa từng vi phạm đổ ước. Cho nên liền phái thuyền nhỏ đưa nàng về Greenland. Runley nghe vậy phiền muộn. Ở trong đó tất nhiên có cái gì mờ ám tồn tại. Nhưng thế thì cũng không có gì tầm quan trọng có thể nói. Lúc này hắn chỉ biết là cái kia nghĩ đến quần đảo sắt người không đến thành, không muốn tới ngược lại bị vây ở nơi này. Bất luận thấy thế nào, cái này tựa hồ cũng là một cái đôi thua kết quả a. Đắm chìm ở loại tâm tình này bên trong, hắn tạm thời không tiếp tục mở miệng. Nam Hải hỏi rất nhiều vấn đề, lại không nhận lời ban sơ hắn xách điều thỉnh cầu kia. Bàn dài cuối Aaron thấy này không khỏi có chút nóng nảy. Thần tử đại nhân, liên quan tới bị chìm nghi thức, hắn cẩn thận hỏi một câu. Ta suy nghĩ một chút, Runley thuận miệng trả lời. Đợi đến đảo Oa sau cho ngươi trả lời chắc chắn. Các tín đồ Drow kế hoạch là tại sáng sớm ngày mai liền đem hắn đưa đến đảo Oa đi, bởi vì nơi đó là quần đảo sắt bên trong thần thánh nhất một chỗ. Muốn để hắn cái này thần chi tử chân chính biểu diễn, cũng thuộc về bên kia thích hợp nhất. Đồng thời Runley cũng ẩn ẩn hiểu rõ đến, hội tụ tại mình chung quanh bọn này tín đồ Drow đại biểu cho cũng không phải là toàn thể tín đồ Drow. Cho nên những người kia tựa hồ muốn tại đảo Oa đến cái thần tử trấn nhiếp quần hùng tiết mục. Mà loại tình huống kia, bên này Runley tại vẫn trầm tư, bên kia đạt được mông lung đáp lại Aaron có điểm tâm tình thấp thỏm. Nhưng thấy Nam Hải không tiếp tục phản ứng chính mình ý tứ, hắn hay là thức thời cáo từ rời đi, xốc lên lều bằng da báo biển rèm vải cửa. Bên ngoài bầu trời âm trầm cùng u ám đập vào mắt bên trong. Aaron hít sâu một cái tràn ngập hải dương khí tức không khí, không tự chủ được run lập cập. Sau đó hắn hướng phía cổng hai bên thủ vệ mấy cái trường bào tín đồ Drow nhẹ gật đầu. Thần tử đáp ứng ngươi rồi. Trong đó một vị nhẹ giọng hỏi thăm. Thần tử cần cân nhắc. Aaron trả lời. Chúng ta phi thường hoan nghênh ngươi. Aaron, cha hỏi vị kia cao cao gầy teo tín đồ Drow nói như thế. Aaron hướng hắn biểu đạt cảm tạ. Sau đó chuyển thân lúc rời đi vừa nghĩ. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Ryan, Aaron có chút không nhớ nổi. Bất quá cái này cũng không có gì lớn không được. Dù sau này sẽ tụ ở đây tín đồ Drow không nói có 100 cũng có 70-80. Hắn muốn thật có thể tất cả đều ghi nhớ cái kia mới gọi quái sự. Mà lại tên kia tựa hồ mới gia nhập không lâu. Nghĩ đến, Aaron đột nhiên nhướng mày, cúi đầu nhìn về phía chạy đến trước mắt mình một đôi nam hài nữ hài. Nam hài xem ra 5-6 tuổi lớn nhỏ, chảy nước mũi, mặc bình thường vải thô quần áo, tướng mạo rất thanh tú. Nữ hài so nam hài vóc dáng hơi cao, trên mặt lại tràn ngập tàn nhang, không xinh đẹp cũng không đáng yêu, nhưng tính tình rất sinh động. Aaron thúc thúc, ngươi nhìn thấy cái kia thần tử rồi. Nàng chạy tới sau nắm lấy tuổi trẻ người đảo sắt ống tay áo, nhảy nhảy nhót nhót hỏi, ngữ khí muốn thả tôn trọng. Asa, Aaron nghe vậy nghiêm túc nói, thần tử chính là thần tử, không phải cái này hoặc là cái kia. Thế nhưng là, bọn hắn đều nói cái kia thần tử là lừa gạt người. Một bên Nam Hải xoa xoa nước mũi sau nói, các ca ca đều nói như vậy là phụ thân ngươi đáng giá khiến người tín nhiệm. Hay là ngươi những cái kia ngu muội huynh đệ càng có thể để ngươi tin tưởng. Theon, Aaron mở miệng nhắc nhở mình vị này nhỏ cháu trai, Bây giờ hắn như thế kiên tin Draugott chi tử nguyên nhân không chỉ có riêng là hắn tận mắt nhìn thấy những tình huống kia, cũng là bởi vì hắn vị kia anh minh thần võ huynh trưởng đối với cái này đồng dạng tin phục. Thậm chí nếu không phải công vụ bề bộn, hắn huynh trưởng đều muốn cân nhắc tự mình đến gặp mặt một phen. Aaron cho là mình là kẻ thô lỗ, nhưng huynh trưởng Ba Lông lại là người thông minh. Bây giờ bất luận là người thô kệch hay là người thông minh đều cho rằng nam hài kia là thần tử. Vậy hắn không phải thần tử là cái gì? Đương nhiên là phụ thân càng có thể tin. Nam hài trả lời, nữ hài thì con ngươi đảo một vòng. Hỏi một cái vấn đề khác. Aaron thúc thúc, cái kia thần tử nghe nói cùng chúng ta lớn. Hắn dáng dấp ra sao a? Nhất định phải ta lập lại một lần nữa sao? A sa, Aaron Greyjoy cũng không trả lời vấn đề này, mà là hơi có vẻ không vui nói. Thần tử không phải cái này hoặc là cái kia. Thần tử chính là, bên kia bị Runley cho rằng đầu óc khả năng thấm nước tuổi trẻ người đảo sát đang giáo dục mình hai. Cái cháu trai chất nữ, bên này Runley lại gặp một cái hắn thấy tương đối thú vị, phiền phức. Người cũng không phải là Draugott chi tử. Một vị tín đồ Drow ăn mặc lão niên người bái. Phòng mở miệng câu nói đầu tiên liền thành công hấp dẫn đến Runley lực chú ý. Ngươi chỉ là cái lừa gạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,